Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1369, chương 1370, trọng thương. Trời ơi, chiến thiên đạo hữu hôm nay làm dễ dàng hết thảy, quả thực tựu là thần tích. Hiên Viên Thần Hoàng toàn thân đều đang kịch liệt run rẩy. Phát sinh trước mắt hết thảy, thật sự là quá mức kinh người. Một ấn địa ngục thần hoàng, đuổi giết thất cấp bản đồ lưu lạc hạ giới hồng hoang cổ thú. Như vậy hình ảnh, nghĩ cũng không dám nghĩ, lúc này lại chân thật đã xảy ra. Thẳng đến cái này một cái chớp mắt, hắn mới cảm thấy trước khi làm dễ dàng hết thảy là đến cỡ nào hoang đường. Trung Sơn thần hoàng ra tay với Thanh Lâm, Hiên Viên thần hoàng sợ hãi Thanh Lâm bị thương. Nhiều lần ra tay giúp trợ Thanh Lâm, Thiên Kiếp Sơ Lâm, Hiên Viên Thần Hoàng trước tiên tỏ vẻ muốn thay thế Thanh Lâm vượt qua kiếp nạn này. Nhưng là bây giờ xem ra, là được 9 ấn địa ngục Thần Hoàng, Thanh Lâm cũng tựa hồ không sợ, là được cái này lại để cho Hiên Viên Thần Hoàng cũng không có so sợ hãi 30 tầng Thần Hoàng kiếp. Tựa hồ cũng không cách nào tổn thương Thanh Lâm. Giờ phút này, Thanh Lâm một bộ quần áo cơ hồ toàn bộ nghiền nát. Từng đạo thần lôi lượn lờ hắn thân thể chung quanh, lại không thể tổn thương hắn mảy may, ngược lại lại để cho thân thể của hắn tách ra chói mắt bảo quang, như cùng là tại rửa nhục thể của hắn, rèn luyện hắn bảo thể. Hắn tại trùng trùng điệp điệp lôi hải bên trong bước chậm, như sấm thần xuất hành. Đạo đạo kinh thiên thần lôi theo hắn mà động, truy kích hồng hoang cổ thận. Từng đạo thần lôi rơi vào hồng hoang cổ thận trên thân thể, đem nó đánh cho một mảnh huyết nhục mơ hồ, thân thể nhiều chỗ bị thương, thời gian dần qua đều giống như bị lột một lớp da đồng dạng, toàn thân thanh rơi, thoạt nhìn rất là thảm thiết. Nó thân thể tuy nhiên cực lớn, lại nhịn không được đầy trời thần lôi công kích. Đạo kia đạo kinh thiên lôi chủ, nhiều lần đánh cho nó thân hình chịu lảo đảo, nó vốn là hành động chậm chạp, bởi như vậy, lập tức càng thêm chậm chạp, rầm rầm, chấm ngoặc kép, đáng sợ lôi điện, hoàn toàn là ngay cả thành một mảnh, như là biển cát, hướng nó lao nhanh mà đến, khiến nó mệt mỏi ứng phó. Điểm chết người nhất chính là, cái này lôi điện cùng nó trời sinh tương khắc. Nó gọi ra màu vàng sương mù, vừa gặp phải lôi điện, lập tức tất cả đều như là giấy đồng dạng, bị lập tức xé rách. Ngao, âu âu âu ô, chấm ngoặc kép, hồng hoang cổ thận gào thét, thanh âm của nó đều thay đổi. Thứ nhất là bị thương không nhẹ, thứ hai thì là sợ tới mức, lúc này nó hành động đại thụ ảnh hưởng, căn bản không cách nào chạy ra cái này một mảnh lôi hải. Chiến thiên đạo hữu thật là thần nhân vậy, thủ đoạn như thế, thực gọi người đầu dạp xuống đất. Chính là một ấn địa ngục thần hoàng thì có như thế chiến lực. Diễm tuyệt thiên hạ, là được bản hoàng, cũng tự than thở không bằng xa cái gì. Hiên Viên thần hoàng vẻ mặt sợ hãi lẫn vui mừng. Hồng hoang cổ thận bị lôi hải bao phủ, kết quả của nó tất nhiên là khó thoát khỏi cái chết. Như vậy trải qua, bị hắn nhổ ra khí tức biến dị khí thiên thần hoàng, Nam Cung thần hoàng, Trung Sơn thần hoàng cùng mèo mập, tựu cũng có thể tỉnh lại. Chiến thiên đạo hữu không cần có chỗ cố kỵ, cho dù ra tay, lực chạm con thú này. Một ấn thiên hằng thần hoàng, lúc này hoàn toàn trở thành một cái người xem. Tại vì Thanh Lâm phất cờ hò reo, nghe được Hiên Viên thần hoàng Thanh Lâm nhưng lại một hồi nhức đầu. Hắn rất muốn cái này đầu dị thú cho chém giết, thế nhưng mà như thế trường thời gian xuống, xúc sinh này chỉ là bị thương, lại khó làm thương tổn hắn căn bản, mà lại Thanh Lâm biết nói, theo thời gian trôi qua, thiên kiếp cuối cùng có tiêu tán thời điểm. Một khi đợi đến lúc thiên kiếp tiêu tán, cái này đầu xúc sinh sẽ lại trở nên không thể địch lại được. Ý thức được những này, Thanh Lâm lập tức chịu khẩn trương, bởi vì cái gọi là nhất cổ tác khí, lại mà suy, ba mà kiệt, lúc này thiên kiếp đã thể hiện ra suy sụp dấu hiệu rồi. Đây là hắn dùng lôi điện thần thông gia trì kết quả. Nói cách khác, trận này thiên kiếp sớm được hắn cho đã vượt qua. Con thú này dù sao là thất cấp bản đồ tử vong hải bên trong đi ra hồng hoang mãnh thú. Chỉ có thất cấp bản đồ cường giả mới có thể trọng thương hắn bổn nguyên, tiến tới đem chi chém giết. Chiến mỗ lực lượng đúng là vẫn còn quá yếu, mặc dù có thể đem hắn đánh chính là huyết nhục mơ hồ, lại khó làm thương tổn hắn bổn nguyên. Con thú này, chiến mỗ như trước đối với hắn không cách nào không biết làm sao. Thanh Lâm nói ra tình hình thực tế, hắn vô ý thức nhìn về phía Hiên Viên Thần Hoàng, làm như tại trưng cầu ý kiến của hắn. Ai có thể nghĩ đến sẽ gặp phải như vậy một cái khó chơi xúc sinh. Nếu như thật sự không thể lực địch, là được Thanh Lâm cùng Hiên Viên Thần Hoàng cũng phải chạy trốn, thật sự không được cũng chỉ có thể rời đi. Tin tưởng Tề Thiên đạo hữu cùng Mèo đạo hữu bọn hắn cũng sẽ không biết trách tội chúng ta, dù sao chúng ta đã tận lực. Hiên Viên Thần Hoàng cũng nhìn ra tình thế tính nghiêm trọng, hy vọng Thanh Lâm có thể bảo tồn một ít lực lượng, sợ bị hồng hoang cổ thận nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Đồng thời, Hiên Viên Thần Hoàng cũng đã chuẩn bị kỹ càng, vừa ly khai nơi đây, tự tiến đến bẩm báo Động Thiên cao tầng, mời lên giới nhân vật đến đây thu thập con thú này. Hồng hoang cổ thận đã bừng tỉnh, nó dùng người linh hồn là huyết thực, một khi phóng nó tiến vào hóa hư Động Thiên, toàn bộ Động Thiên sợ đều cũng bị nó hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cái thời gian nháy con mắt, Hiên Viên Thần Hoàng cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Không, chiến mỗ tuyệt sẽ không đơn giản buông tha cho. Nhưng mà Thanh Lâm lại không nghĩ cứ như vậy buông tha cho. Hiên Viên Thần Hoàng khả dĩ mặc kệ Khí Thiên Thần Hoàng bọn hắn, Thanh Lâm lại không thể mặc kệ Mèo Mập. Cái này một cái chớp mắt, hắn một bên huy động cánh tay, kéo một mảnh bầu trời lôi, đánh tới hướng hồng hoang cổ thận dùng đem chi áp chế. Một bên tế ra xạ thần cung, màu đen trường cung, tách ra ô quang, dây cung phía trên, một thanh thạch chủy xuất hiện, theo Thanh Lâm bổn nguyên chi lực rót vào trong đó, lập tức có năm màu thần mang tách ra mà ra, cũng không có khủng bố tiễn thể xuất hiện, cũng không có đáng sợ thanh thế phát sinh. Cái kia một thanh thạch chủy chỉ là tại xạ thần cung thượng như thiểm điện lao ra, hướng phía hồng hoang cổ thận sao sao sao sao mà đi. Cũng tại lúc này, Thanh Lâm đột nhiên cảm giác không khí tự dưng siết chặt, phảng phất muốn ngưng kết. Ngay sau đó, linh hồn của hắn một hồi kịch liệt đau đớn, như là bị xé nứt rồi, lại để cho thân thể của hắn cũng không khỏi bị run rẩy. Xúc sinh, Thanh Lâm phát ra thống khổ kêu to, cực lực thừa nhận lấy linh hồn phía trên truyền ra đau đớn. Hắn nhìn về phía hồng hoang cổ thận, lại phát giác con thú này khóe mắt vậy mà tràn đầy một vòng giảo hoạt. Xúc sinh này am hiểu linh hồn công kích, nhưng vẫn chỉ là vận dụng màu vàng sương mù đối phó ta. Nguyên lai là muốn thừa dịp ta không chú ý tình huống phía dưới, đem của ta linh hồ gạt bỏ. Ý thức được điểm này, Thanh Lâm lập tức sắc mặt đại biến, không nghĩ tới con thú này linh trí đúng là như thế chi giảo hoạt. Cũng may Thanh Lâm linh hồn đủ cường đại, mà lại thời khắc phòng bị. Nói cách khác, riêng là một kích này, tựu có thể đủ đưa hắn linh hồn gạt bỏ. Trong nháy mắt, Thanh Lâm phía sau lưng chảy ra một tầng rậm rạp chằng chịt mồ hôi. Bị xúc sinh này một kích, cả kinh không nhẹ. Tốt xúc sinh, người cũng tới nếm thử chiến mỗ công kích. Bất quá Thanh Lâm khóe miệng lập tức lại có một vòng mỉm cười xuất hiện. Vào thời khắc này, chuôi này thạch chủy đã xuất hiện ở hồng hoang cổ thận trước mặt. Dùng sét đánh không kịp bưng tay xu thế, trùng trùng điệp điệp đâm vào nó mi tâm. Năm màu thần mang lập tức thu lại, tất cả đều chui vào hồng hoang cổ thận đầu lâu, biến mất không thấy gì nữa. Ngao, chấm ngoặc kép, Hồng Hoang cổ thận lập tức phát ra một tiếng thê lương. Thống khổ gào thét, cực lực giãy giụa lấy tứ chi, như là muốn bắt được cái gì, nhưng lại cái gì cũng bắt không được. Chỉ có thể là cực lớn thân thể, như là một tòa sụp xuống núi lớn đồng dạng, ầm ầm ngã xuống, oanh, chấm ngoặc kép, Hồng Hoang cổ thận, trùng trùng điệp điệp té rớt mà xuống. Không có quá nhiều thời gian dài, thân thể liền không nhúc nhích. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.